Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, đánh giấm. Tuyết Lạp Tử đã được như nguyện đã nhận được cái kia tinh không liên minh danh ngạch. Nhưng rất hiển nhiên, tâm tình của hắn không phải quá tốt, một đôi mắt một mực đều tại gắt gao chằm chằm vào ghế lô. Tựa hồ muốn đem ghế lô nhìn thấu, nhưng mà mặc cho hắn thiên không chí tôn tu vi, cũng nhìn không thấu ghế lô chính giữa. Cái kia mở miệng chi nhân rốt cuộc là ai? Về phần thần niệm, không nói trước hắn thần niệm có thể hay không xuyên thấu ghế lô. Gần kề nói nơi đây chính là tinh không các, ghế lô chính là vì che giấu chi dụng. Hắn nếu muốn thi triển thần niệm, tinh không các cường giả sẽ đồng ý. Bất quá trong lòng của hắn, đối với 388 số ghế lô người, đã gieo xuống hận ý. Kế tiếp trong thời gian, lại đấu giá vài món vật phẩm. Tốt rồi, chư vị, Đường Mị mấp máy miệng, nói khẽ, giờ phút này đã tiếp cận đấu giá hội khâu cuối cùng rồi. Kế tiếp, tựu là lần này đấu giá hội, cuối cùng ba dạng vật phẩm. Chuyện đó rơi xuống, trong cả sân lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng biết, cái này ba dạng vật phẩm, tuyệt đối là áp trục, cũng tuyệt đối là cấp quan trọng. Có ba gã nữ hử cầm ba cái khay đi tới, phía trước đều là có vải đỏ che lấp. Cái này vải đỏ không biết rốt cuộc là cái gì tài liệu. Vô luận hạng gì chân quý vật phẩm, hắn đều có thể hung hăng áp chế. Đệ nhất dạng, hủy diệt nguyên thạch, Đường Mị nói chuyện thời điểm. Tiêm vươn tay ra, rồi đột nhiên đem cái kia vải đỏ xốc lên. Oanh, cái kia vải đỏ bị xốc lên nháy mắt. Lập tức có một quả màu tím sậm tinh thạch hiện ra ở mọi người giữa tầm mắt. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào hình dung hủy diệt uy áp, ầm ầm mà ra, hóa thành phong bạo, trực tiếp mang tất cả toàn bộ phòng đấu giá. Cái này hủy diệt uy áp không cách nào ngôn ngữ, cực kỳ khủng bố, mang tất cả sau khi ra ngoài, lập tức có một đạo hào quang sau này đài đánh ra. Rõ ràng cho thấy có tinh không liên minh cường giả xuất thủ. Cái kia hào quang tạo thành một cái đại trận, đem cái này uy áp hoàn toàn bao phủ lại. Cái kia uy áp giống như là có thêm linh trí. Tại oanh kích đại trận thời điểm, lại vẫn phát ra từng tiếng gào thét. Là cái này, hủy diệt nguyên thạch. Trong truyền thuyết, hủy diệt nguyên thạch chính là thiên địa ngưng tụ. Truyền thừa hồng hoang đến nay, mạnh nhất hủy diệt chi lực. Ngày nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền A-Hát. Cái này uy áp quá mạnh mẽ. Nếu không có tinh không liên minh cường giả ra tay, cho dù là thiên không chí tôn, đều lên giá phí một ít thủ đoạn ngăn cản. Xem ra tinh không liên minh, đây là đang cố ý để cho ta đợi thể nghiệm một chút cái này hủy diệt nguyên thạch uy áp A-Hát. Phần đông người ánh mắt lập lòe, đối với cái kia hủy diệt nguyên thạch ấn tượng cao hơn một tầng, mục tiêu của ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng đã không có. Yêu Thiên nhìn xem cái kia hủy diệt nguyên thạch, hướng Thanh Lâm cười nói. Thanh Lâm không nói gì, một đôi mắt ở đằng kia hủy diệt nguyên thạch phía trên dừng lại một thời gian ngắn. Cái này mới mở miệng, vật ấy hủy diệt chi lực cực kỳ cường hoành, nhưng chỉ bằng chính nó, sợ là còn chống lại không được cái kia hủy diệt chi nguyên oanh kích. Đây là tự nhiên, nếu không ngươi còn muốn cái kia hủy diệt thịnh vận làm cái gì? Yêu Thiên nhếch miệng, chợt nói, bất quá ta chưa bao giờ thấy qua hủy diệt thịnh vận bộ dạng. Không thông báo ra sao loại hình thái, hủy diệt thịnh vận, không có hình thái, Thanh Lâm nói. Không có hình thái, vậy làm sao luyện hóa? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thanh Lâm cũng chưa từng gặp qua hủy diệt thịnh vận, nhưng đế linh kiến thức rộng rãi, cũng sớm đã nói cho hắn. Mà giờ khắc này, phía dưới trên đài đấu giá, Đường Mị thấy trận pháp đã đem cái kia hủy diệt uy áp triệt để bao phủ. Cái này mới lộ ra kinh tâm động phách dáng tươi cười. Nghĩ đến, chư vị cũng đều đã cảm nhận được cái này hủy diệt nguyên thạch uy lực. Thực sự không phải là ta tinh không các cố ý như thế. Thật sự là vật ấy hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu không có chư vị tự mình nhận thức, sợ là đối với cái này vật cách nhìn hội thấp hơn rất nhiều. Đường Mị nói, với tư cách lần này đấu giá, ba dạng áp trục vật phẩm một trong, hủy diệt nguyên thạch uy lực không cần nhiều lời. Vật ấy chính là thiên địa ngưng tụ, truyền thừa hồng hoang hủy diệt chi lực, thường nhân khó có thể thừa nhận. Nhưng là, đối với có được hủy diệt pháp tắc người đến nói, vật ấy không thể nghi ngờ là tốt nhất chí bảo. Tục truyền, như có được hủy diệt pháp tắc, lại đem cái này hủy diệt nguyên thạch triệt để hấp thu. Cái kia hủy diệt pháp tắc, ít nhất cũng sẽ biết tấn chức một cái cấp bậc. Hủy diệt pháp tắc, bình thường nhất đều là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, như lại tấn chức một cái cấp bậc. Nghĩ đến chư vị cũng có thể. Đó là một loại như thế nào uy lực a? Hủy diệt nguyên thạch, giá khởi đầu 1.000 ước, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ước. Hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, không người mở miệng, tràng diện một mảnh yên tĩnh. Có lẽ là bị cái kia hủy diệt nguyên thạch giá khởi đầu cho chấn kinh rồi. Cũng có lẽ, mọi người ở đây, trên cơ bản không có có được hủy diệt pháp tắc, nhưng loại trầm mặc này, chỉ là rằng co một lát mà thôi. Bởi vì mọi người ở đây, rất lớn một bộ phận, đều là thế lực lớn chi nhân. Bọn hắn đại biểu, cũng không phải là bản thân, mà là thế lực sau lưng. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào chính bọn hắn, không có khả năng có lớn như vậy tài lực. Bọn hắn có lẽ không có hủy diệt pháp tắc, nhưng bọn hắn những cái kia thế lực lớn chính giữa người, không nhất định không có. 1.050 ước, 1.100 ước, 1.150 ước, 1.200 ước. Từng đảo cạnh tranh chi âm đã bắt đầu. Chung quy mà nói, cái này cất bước giá vẫn còn có chút quá cao. Cho nên, tại tăng giá thời điểm, những này cạnh tranh chi nhân trên cơ bản đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi lần tăng giá, chỉ có điều 50 ước mà thôi. Dù là như thế, cũng hoàn toàn chính xác làm lòng người đau. Một câu mà thôi, tựu là 50 ước đi ra ngoài rồi. Nếu không có được khổng lồ tài lực, ai dám xa xỉ như vậy tiêu xài. Đường Mị trước kia còn tưởng rằng cái này hủy diệt nguyên thạch có chút gân gà nguyên nhân, không có người ra giá. Tuy nói sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút lo lắng. Dù sao đây là hủy diệt nguyên thạch, cùng trước khi nguyên thần tinh không giống với, chênh lệch quá nhiều. Như hủy diệt nguyên thạch loại vật này xuất hiện xấu hổ không người cạnh tranh tràng diện, nàng kia cái này thủ tịch đấu giá sư tựu là có tiếng không có miếng. Bất quá giờ phút này xem ra, nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói có người tăng giá, có thể mỗi lần đều là 50 ước giá, cái giá tiền này không khỏi có chút không phù hợp thân phận của hủy diệt nguyên thạch. Đường Mị trong nội tâm âm thầm nói một câu. Mỹ lệ con người lại nhìn về phía 388 số ghế lô. Ngoại trừ ngay từ đầu cực phẩm huyết linh ngọc cùng nguyên thần tinh bên ngoài, các người cũng chỉ là đã muốn cái thanh kia thiết kiếm cùng thạch đầu. Về phần danh sách kia, là cố ý nhằm vào Tuyết Lạp Tử vừa rồi hô giá cái này hủy diệt nguyên thạch. Thế nhưng mà lần này đấu giá hội, cuối cùng ba kiện áp trục vật phẩm một trong, chẳng lẽ các ngươi không có ý định cạnh tranh sao? Tại Đường Mị trong nội tâm, tự nhiên hay là hy vọng 388 số ghế lô hô giá. Dù sao loại này đem trăm tỷ đều không để tại mắt bên trong đích đại hào, thật sự là khó có thể gặp được. 1.500 ước. Vào thời khắc này, một giọng nói theo phòng đấu giá chính giữa vang lên. Thanh âm này không tính quá lớn, cũng chẳng qua là tăng giá 50 ước mà thôi. Có thể cái kia hung hăng càn quấy vị đạo, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một hồi bất mãn. Đúng là kim thế, Vật ấy chính là cha ta nhất định phải chi vật. Kính xin chư vị xem tại cha ta trên mặt mũi. Lui nhường một bước, Kim Thế hướng bốn phía ôm quyền. Nhưng này ngạo nhiên bộ dạng, nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ xem thường. Đánh giám, lời của hắn vừa mới rơi xuống, liền có một đạo quát lạnh thanh âm từ 388 số ghế lô chính giữa truyền ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.